Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, nhạc phi cảnh tượng hoành tráng quay chụp. Chờ đến La Mạch đem một đoạn văn nói ra về sau, Rim An Young dẫn đầu vỗ tay đứng lên. Mọi người cũng đi theo đùng đùng vỗ tay. Mới vừa Trương Nghệ Mưu có chút không để ý hình tượng hắn nghiêng thân thể, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua La Mạch, là bởi vì hắn đang nghe La Mạch nói lời. Một mực đang nghe, nhai nuốt lấy trong lời nói đồ vật. Trong đầu đang tự hỏi, trong lúc nhất thời liền đã quên rời ánh mắt khai. Cho nên cả người nhìn tựa hồ là si ngốc ngây ngốc nhìn qua La Mạch, để cho người ta có chút buồn cười. Thẳng đến cái này tiếng vỗ tay đem Trương Nghệ Mưu theo trong suy tư tỉnh lại, hắn mới phản ứng được, có chút ngượng ngùng. Xem ra, Trương Nghệ Mưu trong lòng, La Mạch địa vị tuyệt đối không thấp. Cũng đích xác như thế, La Mạch sáng tạo là hoa nhân đạo diễn phòng chiếu kỳ tích. Say rượu hai về sau, hắn đạo diễn phim nhựa tổng phòng chiếu đã có tiếp cận 4 tỷ đô la. Cái này ở toàn cầu danh đạo bên trong cũng là phượng mao lân giác. Trương Nghệ Mưu theo anh hùng về sau, không phải liền là một mực đang theo đuổi toàn cầu cao phòng chiếu sao? Thật có lỗi, vừa mới ta một mực đang suy nghĩ lời của ngươi nói, khả năng có chút mất thần. Cảm ơn ngươi nói những thứ này. Trương Nghệ Mưu hơi thanh tỉnh về sau liền đối La Mạch xin lỗi. La Mạch cũng hơi cười một tiếng. Không có chuyện. Rim An Young liền cười nói, ta cứ nói đi, La Đạo là có quyền lên tiếng nhất. Hắn không mở miệng thì thôi, mới mở miệng là có thể đem rất nhiều thứ nói hết ra. Chờ mong La Đạo tiếp theo bộ phim nhựa. Cảm ơn. La Mạch cũng mau nói rồi một câu. La Mạch nói những này là thật xâm nhập nhân tâm. Trước đó Trương Nghệ Mưu nói, hắn lục phạm chỗ này biết là sửa lại rất nhiều về sau mới đổi ra phía trên hài lòng kịch bản. Mà La Mạch cũng nói tới muốn để lãnh đạo trước tiên hài lòng đề. Đang nói đến lãnh đạo hai chữ thời điểm, ba người tại như vậy trong nháy mắt, đều rất ăn ý nở nụ cười khổ. Sau đó, ba người nói chuyện đề tài chuyển tới Hong Kong thị trường bên trên. Mấy vị đạo diễn, ta là tại Thượng Hải xuất thân. Ta nằm mơ không nghĩ tới Hoa Hạ biến thành thế giới đệ nhị mạnh nhất kinh tế thể. Người châu Á lòng tự tin cũng là lớn lên cao vô cùng. Hai cái nhân tố kết hợp, loại này tự tin, đối với Hoa Hạ tương lai điện ảnh có ảnh hưởng gì? Các ngươi cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh cần ở nơi nào càng phải phát triển? Trương Nghệ Mưu trước tiên nói, hắn cho rằng Hoa Hạ điện ảnh cần tiếp tục thay đổi nhỏ. Cần hàng năm chụp một ít tốt điện ảnh. Rim An Young chủ yếu nói cần chống cự ngoại quốc mảng lớn xâm lấn Hoa Hạ điện ảnh thị trường càng lúc càng lớn, cũng đại biểu cho cục thịt béo này càng lúc càng lớn. Ai cũng muốn đến ăn một miếng. Hoa Hạ điện ảnh thì càng cần lo lắng hết lòng chống cự những này muốn đến cắn một cái ngạ lang bọn. Họ, đến phiên La Mạch thời điểm, hắn nói ra, Hong Kong thị trường là càng ngày càng lớn. Có thể nó điện ảnh văn hóa vẫn còn tương đối nông cạn. Nó không giống như Mỹ quốc dùng 100 năm thời gian từng bước hoàn thiện. Mấy năm này điện ảnh phòng chiếu thị trường lại là theo chúng ta phát triển kinh tế mà bay nhanh tăng thêm. Điện ảnh nhân bọn họ kỳ thực cũng đều đang tìm tòi. Đóng phim người, đầu tư người, người xem nhưng cũng vẫn còn ở tìm tòi. Kỳ thực người châu Á có đại khái 30 năm trên cơ bản không có điện ảnh văn hóa vật này. Đột nhiên đầu tiên là theo càng đài Hollywood, hiện tại lại có lớn như vậy một cái thị trường. Liền cần cho một điểm thời gian, để cho thị trường từng bước thành thục. Cái này thị trường thành thục, những đầu tư đó điện ảnh người, biết mình hẳn là đầu tư cái quái gì phiến. Đóng phim người, biết rõ như thế nào đi quay tốt. Người xem biết rõ muốn nhìn dạng gì điện ảnh mới đối nổi tiền của mình. Thị trường thành thục, đầu tiên là muốn đem những cái kia thuần túy vì vòng tròn tiền điện ảnh đào thải. La Mạch nói, đây là một cái khôn sống mống chết quá trình. Từ điểm này tới nói, đem quốc ngoại mảng lớn đưa vào đến, mặc dù có thể sẽ phá tan Trung Quốc điện ảnh hành nghiệp, nhưng chỉ cần khống chế tốt một cái độ, chúng ta là có thể cho Hoa Hạ điện ảnh một cái đại áp lực. Truy tại cái mông phía sau, buộc chúng ta đập tốt điện ảnh. Cũng ở đây trong đó hoàn thành dục hỏa trọng sinh quá trình. Quốc gia chúng ta tuyệt đối không thiếu khuyết tốt điện ảnh. Chúng ta cũng nhất định có thể sản xuất tất cả mọi người thích phim nhựa. Nhưng chúng ta cần một đối lập hoàn thiện đào thải cơ chế đến đem những không tốt đó ngăn ở bên ngoài. Chờ chúng ta điện ảnh văn hóa nội tình đi lên, rất nhiều thứ đều sẽ thuận lý thành chương. La Mạch đoạn văn này lại đưa tới đùng đùng một trận tiếng vỗ tay. Hắn đàm luận cái vấn đề này góc độ cùng Trương Nghệ Mưu, Rim An Young đều có chỗ khác biệt. Lại chiết xạ ra hắn đối với mảnh này thị trường xâm nhập suy nghĩ. Khó trách hắn điện ảnh luôn có thể đạt được cao như vậy phòng chiếu đây. Rất nhiều người xem đều ở đây trong lòng nghĩ. Về sau, thôi sao sao đã hỏi tới Rim An Young cùng La Mạch tân phiến kế hoạch. Rim An Young chính là quyền kích đề tài. Hy vọng tại điện ảnh kỹ thuật bên trên có đột phá. Sau đó hỏi La Mạch thời điểm, hắn cũng không có như vậy giữ kín như bưng rồi. Nói, ta tân phiến, ta muốn làm một cái cùng Trung Quốc cổ đại có liên quan một cái phiến tử. Chuyện ta muốn làm đâu? Cùng vừa mới nói một dạng, thông qua một chút hỉ văn nhạc kiến. Tất cả mọi người thích mặt ngoài đồ vật đến chiết xạ ra Trung Hoa dân tộc cẩn thận tinh tế mỗi cái phương diện, bao quát chúng ta văn hóa truyền thừa, bao quát chúng ta trong xương đồ vật. Đương nhiên, ta bây giờ nói những này hơi quá sớm. Ta phim nhựa còn muốn qua thật lâu mới có thể khai mạc. Ta cũng không biết chính mình có thể hay không đập tốt. Đây chính là một mục tiêu thôi. La Mạch lần thứ nhất nói mình tân phiến có quan hệ với cái quái gì. Để cho hiện trường cực kỳ hưng phấn. Chờ đến hiện trường đặt câu hỏi sau khi bắt đầu, mọi người lập tức hỏi thăm có quan hệ với La Mạch tân điện ảnh tin tức cụ thể. Tại mọi người hỏi được rất nhiều về sau, La Mạch cũng chỉ muốn nhấc tay đầu hàng. Nói, ta tân phiến, ta có thể cho mọi người bảo đảm là tại thị giác hiệu quả cùng phương diện khác đều tận lực không cho mọi người thất vọng. Chờ đến, cái này đối thoại kết thúc sau khi, rất nhanh, đối thoại nội dung cũng liền truyền về đến bên kia bờ đại dương Hồng Kông. Hoa Hạ đám mê điện ảnh rất nhiều đều ở đây bình luận ba người nói lời. La Mạch nói tới điện ảnh thời điểm, trật tự rõ rệt, nói chuyện rất có phương hướng tính. Có thể là bởi vì hắn trong tay có phòng chiếu làm chống đỡ duyên cớ. Nói tới nói lui cũng có thể ưỡn đến mức lên cái eo. Hoa Hạ ảnh đàn có thể ra nhân vật như vậy, hoàn toàn chính xác cũng là một trận tạo hóa. Rim An Young, La Mạch, Trương Nghệ Mưu ba người bọn hắn cũng là ưu tú nhất đạo diễn. Rim An Young thành thục thận trọng vững chắc, là điện ảnh đại sư. Hắn luôn có thể mang đến rất nhiều thứ. Hắn là tương đối truyền thống tri thức phần tử. Trương Nghệ Mưu đại biểu là một loại chống lại. Hắn ban đầu không quay điện ảnh sống không nổi, cho nên bây giờ chậm rãi theo đuổi phản phác quy chân. Đây là từ nhỏ áo cơm không sầu Rim An Young không thể nào hiểu được. Mà La Mạch chính là một cái dị số. Hắn chậm rãi tuân theo chuông hoa máy móc điện ảnh lời nói. Nhìn ra được, tại University of Southern California học tập về sau, hắn đối với điện ảnh quy tắc kính sợ cùng lý giải càng nhiều. Đồng thời trên người hắn vừa có Hoa Hạ đại tân sinh đạo diễn tân đặc điểm. Hắn là Hoa Hạ điện ảnh tương lai hy vọng. Hiện tại hắn càng thêm phong phú chính mình, cho nên cũng cho chúng ta càng chờ mong hắn tân điện ảnh. Chúng ta đều có thể từ nơi này trong lúc nói chuyện với nhau nhìn thấy La Mạch tiến bộ. Hắn tại lời nói trên càng tiếp cận là một cái học viện phái đạo diễn. Nhiều như vậy phim nhựa đã sớm để cho hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Hiện tại lại để cho hắn có được điện ảnh ngữ pháp quy tắc nắm giữ, để cho chúng ta chờ mong hắn tân điện ảnh đi. Ta tin tưởng, một cái hoàn mỹ hơn La Mạch đã xuất hiện. Tại các phương tiếng nghị luận trong, La Mạch tân phiến có thụ chờ mong. Hắn nói muốn làm một cái khúc xạ Trung Hoa dân tộc phiến tử. Này lại là dạng gì điện ảnh? La Mạch trở lại Hoa Hạ về sau, mỗi ngày đều muốn vô số lần đứng trước dạng này vấn đề lớn. hắn tại không có đem Nhạc Phi kịch bản toàn bộ hoàn thiện trước đó, cũng không muốn trả lời quá nhiều cùng loại vấn đề, cũng liền một mực đang né tránh. Càng là né tránh, mọi người càng là hiếu kỳ. Cái này cùng nghèo đói tiếp thị là một cái đạo lý. Nhưng La Mạch thật không phải là muốn tiếp thị, mà chính là thật không muốn nói quá nhiều. Trở lại trong nước không lâu về sau, La Mạch đi thẳng đến Cam Túc. Hắn tới nơi này tìm giải phóng quân một đại đội. Kiến quốc mấy chục năm, chiến tranh vùng vịnh về sau tất cả mọi người thấy được công nghệ cao chiến tranh uy lực. Từ đó, Liên Xô cái kia đại pháo binh lý luận ở chỗ này chậm rãi suy sụp. Ngược lại phát triển tin tức thời đại đỉnh cao bộ đội. Rất nhiều truyền thống đội ngũ cũng ở đây bị đào thải. Ở trong đó liền bao quát kỵ binh. Giải phóng quân kỵ binh cường thịnh nhất thời điểm có 12 cái chỉnh biên sư 10 vạn người. Nhưng bây giờ giải phóng quân kỵ binh còn có phiên hiệu chỉ còn lại có Cam Túc miền Nam cái cuối. Cùng kỵ binh ngay cả. Tuy nhiên hiện đại hóa chiến tranh, dạng này kỵ binh chân chính có thể đưa đến tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Nhưng bọn hắn vẫn đang kiên trì huấn luyện, kiên trì để bảo toàn sau cùng vinh diệu. La Mạch đập Nhạc Phi hắn cần những người này. Đương nhiên, một cái kỵ binh tận gốc vốn không đủ. Hắn cần rất nhiều chuyên môn phụ trách truyền hình điện ảnh chụp đội kỵ mã tham dự vào quay chụp. Bên trong, hắn cần những lập tức đó đội cùng những này chân chính kỵ binh cùng một chỗ hợp tác. Tập diễn ra điện ảnh hiệu quả tới. La Mạch vĩnh viễn quên không được Thiên Quốc Vương triều Kingdom of Heaven trong kia trận. Hình bán nguyệt kỵ binh trận hình vây quanh trùng kích, đao kiếm đụng nhau tràng diện, đó là vĩ đại nhất điện ảnh mã chiến tràng diện một trong. Cái kia hình bán nguyệt lập tức trận, lại có thể từ giữa không trung tới một cái hàng phách, tới một cái trưởng màn ảnh. Đây mới là nhất làm cho người giật mình địa phương. La Mạch muốn đập Nhạc Phi trọng yếu nhất một cái thị giác hiệu quả, chính là muốn trở lại như cũ chân thật cổ đại vũ khí lạnh chiến tranh. Dĩ vãng rất nhiều trong và ngoài vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh, tại chính thức trên chiến trường đều hết sức qua loa. Tây phương chiến trường hiệu quả tốt rất nhiều. Thế nhưng là có phim nhựa, tỉ như Braveheart thời điểm xung phong còn trận hình nghiêm chỉnh rất có khí thế. Nhưng đánh giáp lá cả về sau lại thành lưu manh đánh nhau. Kiệt tác nhất vũ khí lạnh chiến tranh tràng diện phát sinh ở The Lord of the Rings, Thiên Quốc Vương triều Kingdom of Heaven những này trong phim ảnh. Thiên Quốc Vương triều Kingdom of Heaven trận kia mã chiến, vừa có tuyệt đối đại biểu tính, dám dùng hàng phách đập loại này hình ảnh. Thiên Quốc Vương triều Kingdom of Heaven ở phía trên đầu nhập vào bao nhiêu thứ thật là tốt. Tưởng tượng, Nhạc Phi chủ tuyến là kháng kim, mà kim binh là trên lưng ngựa dân tộc, mạnh nhất quân đội cũng là kỵ binh. La Mạch muốn biểu hiện ra bọn họ kỵ binh xung phong tràng diện. Đem kim quân kỵ binh cường đại biểu hiện ra ngoài. Hắn muốn đem tống binh cùng kim binh trận hình đều biểu hiện ra ngoài trong kịch TV những cái. Được gọi là cổ đại chiến tranh cũng là vô nghĩa. Trên chiến trường muốn là phối hợp lẫn nhau nghiêm mật trận hình, mà không phải lưu manh đánh nhau. Thích ra quân uy danh vang lừng nguyên nhân trọng yếu cũng là chuyên khắc uy khấu uyên ương trận. Mà không phải thích ra quân bên trong tất cả mọi người võ nghệ cao cường. La Mạch muốn đem loại kia nhiệt huyết nhất sôi trào cũng là khó khăn nhất biểu hiện hai quân đối. Chiến quân đội trận liệt đối kháng biểu hiện ra ngoài. Cái này cần những này chuyên nghiệp các binh sĩ. Đem mong muốn hiệu quả huấn luyện ra. La Mạch nếu không kế thành bản chế tạo loại kia tràng diện. Cho nên những con ngựa này đội có thể sẽ trước tiên tiếp nhận tiếp cận một năm chuyên môn tập diễn. Chiến trường huấn luyện, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,